High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, cứu vớt đại binh Issei. Trên, rầm rầm, rầm rầm rầm, bên ngoài truyền tới từng trận to lớn tiếng nổ đùng đoang. Hẳn là vali cùng Rivem đã giao trên tay. Chủ nhân, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào à? Đi theo Tenla sau lưng. Vericha hỏi, không có gì ra dáng đối thủ. Trước hết khắp nơi đi dạo một chút đi. Nơi này chính là Rivem ổ. Nói không chừng có thể tìm được nhiều chút thú vị đồ vật. Tenla trở về nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng cứ như vậy tràn đầy không mục đích đi dạo lung tung cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vì vậy Tenla phát động ám dạ chi đại thuẫn năng lực. Nhất thời chân dưới bóng một trận vặn vẹo. Sau đó bắn ra liên tiếp đến toàn bộ cao ốc bóng bên trong. Ám dạ chi đại thuẫn là Tenla ban đầu từ anh hùng phái cao cao trong thủ hạ cướp được thần khí. Một trong, có thể nhượng ký chủ nắm giữ thao túng bóng năng lực. Là cái không tệ thần khí. Bởi vì nắm giữ lấy rất nhiều càng cường đại hơn thần khí. Cho nên bình thường Tenla dùng đến kiện thần khí này cơ hội cũng không phải rất nhiều. Bất quá thỉnh thoảng Tenla cũng vẫn là rút điểm chút thời gian tại khai phát lấy nó năng lực. Hiện nay cũng đã đạt tới cấm thủ trạng thái. Tựu giống với giờ phút này. Tenla đem chính mình bóng liên tiếp đến trong cao ốc bóng bên trong. Sau đó tại thông qua những cái bóng này cơ hồ trong nháy mắt liền thăm dò cái này chàng trong cao. Ốc tình huống. Cái này chàng bên trong đại lâu ẩn núp không ít địch nhân. Bất quá đều là nhiều chút không còn gì nữa tạp ngư. Tenla cũng không có cái gì hứng thú. Tại cao ốc tầng Syraok cùng hắn thân thích đã tìm được hoàng đế Dihauser. Bilio, song phương đang rằng co còn chưa không có giao thủ. Nhượng Tenla hai mắt sáng ngời là. Cái này chàng cao ốc phía dưới vẫn còn có một tòa to lớn căn cứ. Giống như là một phòng thí nghiệm dưới đất. Đây cũng là nhượng Tenla rốt cuộc có chút hứng thú. Đi theo ta, Tenla nói, gặp hai người mình chủ nhân tựa hồ phát hiện cái gì. Vericha cùng Rainer cũng theo sau. Tại Tenla dẫn dưới, ba người rất nhanh liền tới đến tầng hầm nghiệm phòng cửa vào. Bất quá lối vào bị một cánh cửa sắt to lớn ngăn trở lấy. Phía trên càng là trương thiết lập rất nhiều vững chắc kín kết giới. Nhìn một cái liền biết rõ bên trong hẳn là cái gì vô cùng trọng yếu địa phương. Rainer cùng Vericha đang chuẩn bị tiến lên bài trừ kết giới. Bất quá Tenla chính là ngăn lại hai nữ. Không cần phiền toái như vậy. Trong tay ngưng hiện ra một thanh thánh ma kiếm. Tenla là tả chính là mấy kiếm. Nhất thời toàn bộ đại môn lại ầm ầm vỡ vụn. Vericha cùng Rainer bĩu môi một cái. Tâm nói quả nhiên là các nàng chủ nhân. Vẫn là giống nhau cái hướng địa bá nói trực tiếp đây. Phá hoại đại môn. Tenla cùng hai nữ đi vào, mà toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong nhất thời cũng vang lên một trận điên cuồng còi báo. Động, đồng thời nhiều đội ma thuật sư cùng cảnh vệ khí thế hung hăng từ mặt đất lao ra. Đáng chết Red Dragon Emperor. Giết hắn, lao ra ma thuật sư cùng bọn cảnh vệ từng cái kêu la om sòm trên người cũng phát ra lấy hung ác. Khí tức. Trong đó thậm chí không thiếu có thật nhiều có thể so với thượng cấp ác ma tồn tại. Nếu như là đặt ở bên ngoài còn lại địa phương phỏng chừng đều vẫn tính là những người này vật a. Bất quá tại như hôm nay rơi trong mắt như vậy ra hỏa cùng ven đường tạp ngư cũng không có bao. Nhiều khác nhau, thậm chí đều không có bất kỳ muốn xuất thủ hứng thú. Vericha, chúng ta lại tới so một lần a. So một lần a. Ta đã bắt đầu nảy lên tới. Hai mắt nhìn nhau một cái. Hai cái linh hồn ác liệt nữ nhân đều là kia mặt đầy khát máu nụ cười. Ta một tiếng. Rainer ném ra một thanh to lớn quang chi thương. Mấy cái xông vào trước mặt cảnh vệ trực tiếp bị cắm thành chuỗi đốt. Sau đó một tiếng ầm vang bị tạc thành vô số khối vụn. Tức giận không dứt. Nhưng mà còn không đợi còn lại ma thuật sư cùng cảnh vệ phản kích. Lại là đếm nói tử sắc thập tự giá hỏa diễm hướng bọn họ phóng mà tới. Rầm rầm rầm. A a a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiếng nổ. tiếng kêu thảm thiết, cùng với hai nữ nhân kia hắc ám vặn vẹo tiếng cười điên cuồng. Nhất thời ở nơi này sở địa dưới căn cứ thí nghiệm trong hội tụ thành một bài địa ngục hòa âm. Đối đãi địch nhân Ten La cũng sẽ không có cái gì thương hại. Mặc cho Rainer cùng Vericha tùy ý phá hoại tàn sát. Hắn chính là vòng qua từng miếng phế tích ở nơi này sở trụ sở trong lòng đất đi khắp lên. Bởi vì chiến đấu quan hệ, toàn bộ trụ sở dưới đất đều đang không ngừng lay động sụp đổ. Từng cục to lớn đá vụn thỉnh thoảng giáng xuống. Bất quá mỗi khi đến gần Ten La lúc cũng sẽ bị một cổ vô hình khí kình bắn bay đi ra ngoài. Tại đi nói hai bên trong căn phòng, Ten La nhìn thấy rất nhiều ngâm tại thủy tinh trong và quái vật. Những thứ đó không phải Ten La thấy qua bất kỳ vật loại. Từng cái nhìn qua dữ tợn kinh khủng chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Phỏng chừng đều là Rivem tên kia lấy ra một ít đồ chơi các loại đi. Nhắc tới Rivem tên kia làm cho người ta ấn tượng cho tới bây giờ đều không phải là chiến sĩ cái gì. Phản ngược lại càng giống như là một cái khoa học quái nhân. Tựa hồ không có chuyện gì liền ưa thích ở chỗ này nơi đó đập trống một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bởi vì toàn bộ trụ sở dưới đất đều tại chấn động đung đưa. Thỉnh thoảng có một ít thủy tinh hang té ngã trên đất. Các loại dịch nuôi cấy lưu đến khắp nơi đều là. Trong đó một ít quái vật vậy mà cũng tỉnh lại. Lắc lư đầu. Vài đầu quái vật gào thét hai tiếng dĩ nhiên cũng làm hướng Ten La nhào cắn tới. Hừ nhẹ một tiếng. Ten La là tả hai kiếm liền đem những kia nhào tới quái vật chém thành mấy đoạn. Ở tòa này to lớn trụ sở trong lòng đất đi một hồi. Ten La cuối cùng tại một gian phòng thí nghiệm trước dừng lại. Căn này trong phòng thí nghiệm vậy mà mơ hồ có một cổ nhượng hắn khí tức quen thuộc. Cho nên Ten La quyết định vào nhìn một cái. Một tiếng ầm vang, phòng thí nghiệm cửa sắt bị Ten La chém thành khối vụn. Bất quá ngay tại Ten La mới vừa bước vào lúc. Hai cái thân quả thực nghiệm phục nam tử cầm lấy vũ khí lại hướng hắn đánh tới. Đi chết đi, tựa hồ muốn tập kích Ten La. Bất quá hai nam tử còn chưa công kích được Ten La thân thể bọn họ lại không tự chủ được dừng lại. Bọn họ chân dưới bóng bán đứng bọn họ chủ nhân. Lười cùng những thứ này tạp ngư nói nhảm. Ten La gõ ngón tay, nhất thời hai tên nam tử lòng bàn chân phía dưới một trận vặn vẹo. Sau đó xuất hiện hai đạo đen kịt vòng xoáy. Cái này, đây là cái gì? Phải rơi vào đi. Không nên, không nên. Chấm ngoặc kép. A a a. Ở đó kinh hoàng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết dưới. Hai tên nam tử hoàn toàn biến mất tại trong nước xoáy. Tiếp đó hai đạo vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa phảng phất cho tới bây giờ cũng không. Xuất hiện qua, tiện tay giải quyết mất hai cái tạp ngư. Ten La cũng ở trong phòng tuần sát lên. Rất nhanh lại ở trong phòng giữa phát hiện một cái bị khóa ở đài thí nghiệm thượng nhân ảnh. Hốc mắt hãm sâu, sắc mặt cho bụi trắng. Trên người càng là gầy đến giống như khối xương sườn. Nhượng Ten La ngạc nhiên là... Bị khóa ở đài thí nghiệm trên vậy mà thật đúng là hắn người quen. Chính là biến mất đã lâu Hyodu Issei. Tựa hồ cũng nghe đến mới vừa rồi động tĩnh. Đã như cùng chết người một dạng Hyodu Issei mở mắt ra. Kia đối con ngươi màu đen trong tràn ngập lấy cho tàn một dạng màu sắc. Bất quá khi nhìn đến Ten La trong nháy mắt. Hyodu Issei đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó trong mắt bộc phát ra kích động ánh sáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.